Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 62, trải nghiệm một chút kích thích sự tình. Luyện công buổi sáng qua đi, tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Rời đi từ gia đại trạch, Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch nắm lừa đen đi trong đất. Nhưng Từ Trường Sinh có chút kỳ quái là, này hai đầu óc không quá quầng sáng ra hỏa, tựa hồ đặc biệt yêu cùng Đại Hắc đợi tại một khối. Thậm chí liền đi ngủ đều muốn đoạt lấy đi con lừa lều. Mỗi ngày cho Đại Hắc lại là kỳ lưng, lại là đấm chân, so hầu hạ cha ruột còn muốn thân. Từ Trường Sinh nhịn không được âm thầm buồn cười. Này hai không phải lang yêu sao? Làm sao đầu năm nay sói đối con lừa đều như thế tôn trọng sao? Công tử, ta đây mang Đạo Huyền đi trước làm quen một chút hoàn cảnh. Lý Đạo Nhiên nghiễm nhiên một bộ quản gia điệu bộ, hiện tại hắn có thể là ra bên ngoài vừa cho Từ công tử chiêu mộ ba tên thành viên, có công công thần, đạt được Từ Trường Sinh đặc biệt khen ngợi, còn cho hắn thăng lên một cái chủ quản chức vụ. Này nhưng làm Lý Đạo Nhiên cho đắc ý hỏng. Đi thôi đi thôi, Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Thấy Lý Đạo Nhiên cỗ này đắc ý sức lực, không khỏi buồn cười. Nguyên tới tu tiên giới cũng là ăn làm quan bộ này. Xem ra về sau có thể dùng loại phương thức này quản lý những người tu tiên này. Ngược lại lại không tăng tiền công, đều là hư chức mà thôi. Tùy tiện cho chính là. Công tử, ta cũng trở về y quán đi. Lăng Nhược Hàn cũng hướng Từ Trường Sinh cáo từ. Rất nhanh, lớn như vậy tòa nhà, cơ hồ đều đi được không sai biệt lắm. Ai, thật là có chút hoài niệm Vân Chi cô nương. Có nàng ở đây, đi chỗ nào đều có xe ngựa sang trọng ngồi. Từ Trường Sinh duỗi lưng một cái. Khoảng cách Vân Chi rời đi đã hơn 10 ngày. Quen thuộc nữ nhân này theo đuôi giống như theo bên người. Lập tức rời đi nhiều như vậy thiên. Từ Trường Sinh ngược lại còn có chút không thói quen. Từ huynh, dùng ngài hiện tại giá trị bản thân, mua cỗ xe ngựa chính là. Nam Cung Vọng cười đề nghị. Mua cũng không cần phải. Đến lúc đó vẫn phải nhiều che cái chuồng ngựa. Lại phải nuôi ngựa. Đều là chi phí à. Từ Trường Sinh bấm ngón tay tính toán, liền lập tức tính ra mua xe ngựa thật sự là quá không vẽ được rồi. Vẫn là chờ Vân Chi cô nương miễn phí xe ngựa đi. Từ Trường Sinh cười hắc hắc, tại tiết kiệm chi tiêu về điểm này, chính mình làm nhất gia chi chủ, nhất định phải nghiêm ngặt kiểm định. Ách, Nam Cung Vọng nuốt ngụm nước miếng, thời đại này liền tiên nhân đều như thế tiết kiệm. Chính mình có tư cách gì phô trương lãng phí, về sau nhất định phải càng thêm cần kiệm tiết kiệm mới là. Từ đại ca, chúng ta hôm nay muốn đi làm cái gì? Một bên Diệp Phàm nháy mắt to nhìn Từ Trường Sinh, ngài cố ý để cho ta cùng Nam Cung đại ca lưu lại. Khẳng định là có nhiệm vụ gì an bài a? Ha ha, vẫn là Tiểu Phàm thông minh. Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười cười. Trước mắt chúng ta y quán cùng quán rượu, thanh danh đều đã đánh ra. Rất nhiều trước khi trấn khách nhân đều không xa ngàn dặm đến đây. Chúng ta đầu này thương nghiệp đường phố hấp kim năng lực cũng tăng lên thật nhiều. Đây là chuyện tốt a. Từ huynh ngài làm lớn làm mạnh mục tiêu cũng đã nhanh đi. Nam Cung Vọng hưng phấn nói, lúc này mới chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Từ Trường Sinh cười ha ha, chân chính kiếm tiền vẫn phải là nghề giải trí. Ách, Nam Cung Vọng cùng Diệp Phàm liếc nhau, đều là không rõ Từ Trường Sinh ý tứ. Này người nếu là ăn uống no đủ, dù sao cũng phải tìm một chút mà việc vui đi. Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười cười, đi đi đi, Từ huynh, Tiểu Phàm, ta mang các ngươi đi trải nghiệm một chút kích thích sự tình. Đâm, kích thích, Nam Cung Vọng mặt mo đỏ ửng. Từ huynh, cái này không thích hợp a. Cũng là Diệp Phàm một mặt hưng phấn. Từ đại ca, chuyện kích thích gì a? Mau nói cho ta biết thôi. Đến chẳng phải sẽ biết. Từ Trường Sinh nhíu mày cười một tiếng, mang theo hai cái trong đoàn đội tối vi nam nhân trẻ tuổi. Tìm thú vui đi, keng keng keng keng keng keng. Sáng sớm, thiên kiều dưới đáy liền truyền đến một hồi khua chiêng gõ trống thanh âm. Hấp dẫn không ăn ít dưa quần chúng. Đến đây vây xem, huy, nhìn một chút á, gặp lại chính là có duyên. Hôm nay ta Từ Trường Sinh mang theo hai tên tiểu đệ, cho đại gia luyện một chuyến tu tiên giới chính tông hàng long phục hổ quyền. Cho các vị khán quan nhìn một cái, có tiền nâng cái tiền chàng, không có tiền nâng cái nhân chàng. Ta từ mỗ người tại đây bên trong tạ ơn các vị. Lại nguyên lai, Từ Trường Sinh nói tới việc vui, lại có thể là chạy đến thiên kiều dưới đáy ra bán nghệ. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là nhường Nam Cung Vọng cùng Diệp Phàm mãi nghệ. Hắn chỉ là phụ trách gào mấy cuống họng. Vừa đến thiên kiều, Từ Trường Sinh lập tức ở đầu đường làm dáng, bứt lên cuống họng hô lên. Một bên hô còn một bên khua chiêng gõ trống, thoạt nhìn cũng là có chút rất quen bộ dáng. Đương nhiên, đây đều là Từ Trường Sinh kiếp trước thời điểm. Theo một chút kịch truyền hình trung học tới, từ huynh, ngươi nói tìm thú vui, liền là bên đường mãi nghệ. Nam Cung Vọng có chút chân tay co cóng đứng tại Từ Trường Sinh bên người. Khuôn mặt kém chút chôn ở dưới cổ mặt, quá mất mặt. Chính mình đường đường Linh Sơn Kiếm Tông đại sư huynh, thế mà ra tới bên đường mãi nghệ. Cũng không phải, ngươi cho rằng là cái gì? Từ Trường Sinh cười nhạt nói, nguyên lai là cho người khác tìm thú vui. Nam Cung Vọng cũng là thở dài một hơi, còn tưởng rằng muốn đi loại địa phương kia đây. Chính mình vẫn là cái đồng tử thân a. Bất quá, tại thiên kiều dưới đáy mãi nghệ, cái này... này khó tránh khỏi có chút. Từ Trường Sinh lại ha ha cười nói, Nam Cung huynh, ngươi nghĩ à, chúng ta Trường Sinh quán rượu nổi tiếng bên ngoài, hấp dẫn lưu lượng khách khổng lồ biết bao. Những thực khách này ăn uống no đủ về sau, nghe được bên ngoài động tĩnh, vừa vặn không bỏ chạy sang đây xem náo nhiệt sao? Chúng ta kiếm đủ tiền cơm của bọn họ, lại kiếm hắn cái giải trí tiêu khiển tiền, mới xem như triệt triệt để nắm túi bên eo của bọn hắn đều lấy hết a. Từ huy thật sự là đỉnh, cấp lý giải. Nam Cung Vọng khóe miệng co giật mấy lần. Từ huy đối với kiếm tiền môn đạo lý giải, thật sự là gọi người không thể không phục a. Quả nhiên, chính như Từ Trường Sinh nói, rất nhanh, chung quanh liền tụ tập hàng loạt người xem, vừa nhìn thấy Từ Trường Sinh, lập tức hưng phấn lên. A, đó không phải là Từ công tử sao? Là Từ thần y ấy. Hắn còn là Trường Sinh quán rượu ông chủ cùng đầu bếp đâu. Từ Trường Sinh tại An Nhạc Trấn nghiễm nhiên đã là đại danh nhân, cho nên nhìn thấy Từ Trường Sinh tại đây bên trong khua chiêng gõ trống, đại gia tất cả đều bu lại. Rất nhanh, đám người càng vây càng nhiều. Ba tầng trong ba tầng ngoài, quả thực là con kiến chui không lọt. Rõ ràng Từ Trường Sinh nhân khí cao, coi như là một chút nơi khác tới du khách, thấy cảnh này cũng nhịn không được vây quanh xem xét đến tột cùng. Nam Cung huynh, gào to này loại việc nặng liền giao cho ta, ngươi liền lên đi tùy tiện đùa nghịch mấy chiêu, sau đó chúng ta ngồi đợi lấy tiền chính là. Từ Trường Sinh cười ha hả đẩy Nam Cung Vọng một thanh. Đi thôi đi thôi, ta xem trọng ngươi nha. Có thể là Từ huynh, ta, Nam Cung Vọng mặt mo một hồi nóng lên, nhưng nghĩ lại, Từ huynh nhân vật bậc nào, đều có thể đủ tự hạ thấp địa vị, tại phàm tục ở giữa mãi nghệ, dạng này du hí cuộc đời tâm thái, quả nhiên là siêu nhiên tại thế a. Chính mình đã có may mắn đi theo hắn, làm sao còn nhăn nhăn nhó nhó. Từ tiền bối để ý chính mình, có thể mang theo chính mình cùng một chỗ du lịch nhân gian, cười nhìn hồng trần, vậy đơn giản liền là phúc phần của mình a. là Từ Huy là đang khảo nghiệm chính mình, mà luyện tâm tính của mình. Chính mình kém một chút liền bỏ lỡ tốt đẹp cơ hội tốt à. Nam Cung Vọng nặng nặng nhẹ gật đầu. Yên tâm đi Từ huynh, ta sẽ thật tốt biểu diễn. Cố gắng lên. Từ Trường Sinh cười nắm chiêng đồng đưa cho Diệp Phàm. Tiểu Phàm, ngươi tiếp tục gõ cái chiêng. Chú ý tiết tấu, đừng có ngừng. Diệp Phàm liên tục gật đầu. Hắn thấy, chỉ cần là Từ Ân Công khiến cho hắn làm, cái kia chính là đúng. Chính mình chỉ cần chấp hành là đủ. Nam Cung Vọng hít sâu một hơi, tiến lên một bước, sau đó học Từ Trường Sinh cường điệu, rất nhanh liền đầu nhập vào chính mình nhân vật bên trong. Các vị huynh đệ tỉ muội, các vị phụ lão hương thân, hôm nay liền từ tiểu đệ tới vì mọi người diễn luyện một lần danh chấn giang hồ Hàng Long Phục Hổ Quyền. Hoắc, mặc dù Nam Cung Vọng chẳng qua là diễn luyện đơn giản mấy đường quyền pháp, nhưng dù sao đều là đường đường chính chính tu tiên tông môn chiêu thức. Lập tức này chút phổ thông bách tính xem đến liên tục lớn tiếng khen hay. Tiếng vỗ tay như sấm động, chờ đến Nam Cung Vọng thu thế đứng thẳng. Từ Trường Sinh lập tức nhường Diệp Phàm bưng lấy chiêng đồng. Lượn quanh đám người vây xem đi một cái chỉnh vòng, sau đó mới trở lại giữa sân. Này một vòng xuống tới, chiêng đồng bên trong thế mà liền nhiều hơn nhiều ngàn cái tiền đồng, trên trăm hai bạc vụn. Hoa, Từ huynh, nguyên lai thiên kiều mãi nghệ cũng có thể kiếm nhiều như vậy chứ. Nam Cung Vọng nhìn xem chiêng đồng bên trong ngân lượng đồng tiền, cười đến không ngậm miệng được. Là một cái tu tiên môn phái đệ tử, còn là lần đầu tiên cảm nhận được này loại tự lực cánh sinh cảm giác. Trong mơ hồ, Nam Cung Vọng chỉ cảm giác mình tựa hồ bắt lấy cái gì, liền muốn đốn ngộ, không hổ là tiên nhân a. Tại hồng trần bên trong tu tâm, thế giới quả nhiên rất khác nhau. Nam Cung Vọng đối Từ Trường Sinh kính nể chi tâm càng mãnh liệt, cái này kêu là minh tinh hiệu ứng. Bất quá, dùng ta này nhân khí, liền này một ít ngân lượng, vẫn là ít. Từ Trường Sinh lại lắc đầu, xem ra những dân chúng này cũng không có dễ gạt như vậy a. Nếu là đổi thành quê nhà của ta, não xê phấn tiền, thật đúng là tương đối tốt kiếm đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.